Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, cùng giai vô địch, chương 157, cùng giai vô địch. 2 giờ chiều, mà võ sân vận động, so với buổi sáng còn cần người đến duy trì trật tự. Giờ phút này, khán giả đều tự giác rất nhiều, yên lặng tìm tới vị trí của mình, lục tục nhập tọa. Dự thi nhân viên còn không có ra trận trước đó, Lưu Hoa Vinh liền mở miệng đều. Buổi sáng tranh tài kết thúc, ta nhìn một chút trên Internet phản ứng. Không ít người cảm thấy, lần này hội giao lưu quá tàn khốc. Trên Internet cái gì cũng nói có học sinh hung tàn, có học sinh quá ngu xuẩn. Tại sao muốn đánh như vậy? Mắt thấy không địch lại, vì cái gì không nhận thua? Không đầu hàng, ngoặc kép, Lưu Hoa Vinh bỗng nhiên ngữ khí có chút kích động nói. Đó là bởi vì, chỉ có chiến tử võ giả, không có đầu hàng võ giả. Chư vị, nhớ kỹ ta câu nói này. Có một số việc, các ngươi hiện tại không rõ, không có nghĩa là vĩnh viễn không rõ. Luôn có một số người đang vì các ngươi yên lặng nỗ lực. Bọn hắn có thể chiến tử. Có thể chiến bại, nhưng là, tuyệt sẽ không đầu hàng. Lần này là hội giao lưu không sai, cũng không ngăn cản các học sinh nhận thua. Có thể không đến cuối cùng thời khắc, đầu hàng chính là một loại sỉ nhục. Ngoặc kép, Trần Tuyết Diễm nhàn nhạt nói bổ sung, thực lực có thể không đủ, nhưng là xương cốt muốn cứng rắn. Võ đại là một cái làm gương mẫu. Là cho tất cả võ giả một cái làm gương mẫu. Nương theo lấy lời của hai người. Buổi chiều tranh tài thời gian chính thức đến. Phía dưới, để chúng ta nhìn xem. Ma võ cùng 8 trường liên minh xuất chiến đội hình. Ma võ, Phương Bình, Phó Sương Đình, Dương Tiểu Mạn, Triệu Tuyết Mai, Triệu Lỗi. Ma võ cũng lựa chọn đội trưởng. 8 trường liên minh sẽ là đội trưởng. Buổi sáng. Chúng ta chứng kiến một trận đặc sắc tuyệt luân đội trưởng chiến. Buổi chiều tranh tài, có thể hay không càng đặc sắc. Sau đó, chúng ta lại nhìn 8 trường liên minh xuất chiến đội hình. 8 trường liên minh, Trương Quảng Lâm, Trần Hoành Vĩ, Ngụy Bân, Trương Cảnh Đống, Thái Khánh Hải. 8 trường liên minh thế mà không phải đội trưởng, mà là đến từ Hoa Nam Khoa Đại Trương Quảng Lâm. Đội trưởng Ngụy Bân ở giữa, đồng dạng đến từ Hoa Quốc Võ Đại Thái Khánh Hải áp trận. Đây là 8 trường liên minh chiến lược sao? Là bởi vì nhận lấy buổi sáng ảnh hưởng, sợ đội trưởng thất bại đối sĩ khí sinh ra ảnh hưởng. Ngoặc kép, Lưu Hoa Vinh đại khái suy đoán một chút, tiếp lấy lớn tiếng cười nói. Vậy bây giờ, cho mời dự thi võ giả lên đài. Ngoặc kép, hậu trường. Phương Bình thân mang quần áo luyện công màu đen, trong tay dẫn theo lắp ráp tốt phượng chủy đao. Hít sâu một hơi, Phương Bình cất bước hướng về phía trước. Cố lên, ngoặc kép, đừng nương tay, ngoặc kép, một chuỗi năm, ngoặc kép, mọi người khác nhào nhào vì hắn cổ động. Đường Phong mấy vị đạo sư giờ phút này cũng đều ở bên. Lại là không có nói. Lôi đài. Phương Bình dẫn theo trường đao, nhảy lên, dưới đài, Phương Viên không có nghe Phương Bình không đến, giờ phút này trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Nắm thật chặt một bên Tiểu Linh cánh tay, Phương Bình lên đài đồng thời, khác một bên Trương Quảng Lâm cũng tay cầm hợp kim trường côn lên đài. Ma đô võ đài, Phương Bình, ngoặc kép, 8 trường liên minh, Trương Quảng Lâm. Ngoặc kép, Trương Quảng Lâm sắc mặt nặng nề. Hoa Nam Khoa Đại trước đó cùng Ma Võ đánh qua một cuộc so tài hữu nghị. Hắn cùng Ma Võ người giao thủ qua. Ma Võ đang lúc phái ra cơ hồ đều là đội dự bị thành viên. Chủ lực thành viên chỉ có Triệu Tuyết Mai lên đài. Có thể một lần kia, Triệu Tuyết Mai cũng đánh cực kỳ hung hãn. Đến bây giờ Trương Quảng Lâm đều chưa quên. Ngày đó Triệu Tuyết Mai kém chút một cước đá xuyên người kia yết hầu. Triệu Tuyết Mai đều như thế. Phương Bình đâu? Phương Bình thế nhưng là ma võ đội trưởng. Tám trường liên minh cũng là đoán được bọn hắn sẽ để cho đội trưởng. Lúc này mới cải biến nguyên bản xuất chiến trình tự. Trương Quảng Lâm, mục đích chủ yếu không phải chiến thắng Phương Bình, mà là tiêu hao Phương Bình khí huyết. Trần Hoành Vĩ mục đích là có thể chiến thắng liền chiến thắng. Không cách nào chiến thắng liền kéo tới Phương Bình bất lực tái chiến. Cho Ngụy Bân ra sân kéo về nhân số ưu thế. Bắt đầu, ngoặc kép, trọng tài ra lệnh một tiếng. Trương Quảng Lâm trong nháy mắt lui lại. Phương Bình cũng không có đoạt công, mà là đứng tại chỗ không động. Hai người này tình huống lập tức để đám người có chút kinh ngạc bắt đầu. Phương Bình lại là không chút hoang mang. Phượng Chủy Đao cũng không có nói ra, mà là lê đất mà đi, chậm rãi hướng đối phương đi đến. Lần trước tại Hoa Nam Khoa Đại, ta nhìn thấy có vị đồng học xúc thế mà chiến. Hiệu quả không tệ. Lần này, ta muốn mượn dùng một chút. Ngươi không ngại à? Ngoặc kép, Trương Quảng Lâm sắc mặt nặng nề. Lại là không đáp lời, cũng không còn lui tránh. Phương Bình thế mà khai thác xúc thế chiến, hắn liền không thể lánh, mà là muốn khai thác chủ động, đánh gãy Phương Bình xúc thế. Phương Bình còn chưa đi tới, Trương Quảng Lâm trường côn gào thét mà tới, trực kích Phương Bình cổ họng. Phương Bình cũng không xuất đao, đầu lượn quanh một vòng, tránh đi công kích của đối phương. Trương Quảng Lâm cũng không ngoài ý muốn, trường côn đổi đâm vì quét, nửa đường lại thuận thế lôi đình đánh rớt. Dựa theo ở đây một chút võ giả hiểu rõ, Phương Bình giờ phút này xúc thế, đương nhiên sẽ không động đao. Có thể sau một khắc, không ít người đều biết, bọn hắn đoán sai, vừa mới còn tải kéo đao Phương Bình, bỗng nhiên xách đao hướng phía trước bổ tới. Đương, một tiếng. Hỏa hoa văng khắp nơi. Trương Quảng Lâm chỉ cảm thấy từ hợp kim côn bên trên truyền đến một trận chấn động. Chấn trong lòng bàn tay đều tê dại run rẩy. Chỉ là không muốn để cho ngươi tránh chiến mà thôi. Ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên nói một câu nói. Tiếp lấy trường đao trên không trung nổi lên một trận gió âm thanh. Đang, ngoặc kép, Trương Quảng Lâm lần nữa đón đỡ một đao. Cả người bay hướng lui lại đi. Phương Bình lần này lại là không có bỏ qua. Bước chân thuấn gian di động. Bảo hống một tiếng. Trường đao lại bổ. Đang. Ngoặc kép. Một tiếng chưa rơi. Trường đao như ảnh. Đương. Một tiếng lại lần nữa vang lên. Không đợi đám người hoàn hồn. Tiếng thứ ba truyền đến. Lại không còn là. Đương. Giòn vang. Mà là kim loại cắt chém suy suy tiếng vang. Két, chấm ngoặc kép, yếu ớt đứt gãy âm thanh truyền đến. Lầu hai không ít người biến sắc. Vào thời khắc này, Phương Bình ba đao chém đứt Trương Quảng Lâm hợp kim trường côn. Trương Quảng Lâm hiển nhiên cũng không nghĩ tới. Sau một khắc, còn có dư lực trường đao trong nháy mắt bổ trúng lồng ngực của hắn. Phốp, ngoặc kép. Huyết dịch bắn tung tóe đồng thời, Trương Quảng Lâm xương ngực cũng truyền tới kết thúc nứt âm thanh. Mà Phương Bình cũng không dừng tay, trường đao dương lên, khí huyết lại lần nữa đột nhiên, giao chặt hạ lạc, nhận thua, ngoặc kép, lầu hai có tông sư lớn tiếng hô lên nhận thua ngữ điệu. Một bên trọng tài lần này không có lựa chọn ngăn trở Phương Bình trường đao. Mà là lôi kéo Trương Quảng Lâm về sau vừa lui, tránh đi Phương Bình trường đao, mà Phương Bình cũng không rút đao, một đao bổ trúng lôi đài sàn nhà. Phanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến, trên mặt đất xuất hiện một đao vết đao sâu hoắm. Hô, chấm ngoặc kép, Trương Quảng Lâm thống khổ hô hấp lấy, ngực sớm đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Hắn biết mình không phải ma võ đội trưởng đối thủ. Có thể hắn không nghĩ tới đối phương thế mà lấy loại phương thức này đánh bại hắn. Ba đao chém đứt hắn hợp kim trường côn. Dưới lôi đài, Lưu Hoa Vinh cũng hơi có vẻ kinh ngạc nói. Ma võ đội trưởng Phương Bình không có triển lộ quá nhiều kỹ xảo. có thể hắn ba đao chém đứt cấp ép hợp kim trường côn. Ba đao khí huyết bảo đều tại 60 tạp tả hữu. Cái này, hắn không muốn đánh trận thứ hai sao? Ngoặc kép là, Phương Bình trận này đánh nhìn rất nhẹ nhàng. Có thể hắn ba đao chém đứt đối phương hợp kim côn. Tăng thêm phía trước hai đao, đằng sau một đao, Phương Bình khí huyết tiêu hao ít nhất cũng có 220 tạp trở lên. Nhân thể còn phải bảo trì nhất định khí huyết. Phương Bình thắng nhẹ nhõm, chính hắn càng là mảy may vô hại. Có thể cứ như vậy, trận thứ hai không có cách nào đánh. Giờ phút này, Phương Bình khí huyết còn có 100 tạp sao? Dù là ăn đan dược, cũng không kịp khôi phục đi. Không chỉ Lưu Hoa Vinh nghĩ như vậy, không ít người đều là nghĩ như vậy. Cảm thấy ma võ là tại lập huy, đả kích tinh thần của đối phương. Trương Quảng Lâm bại quá nhanh, cũng bại quá làm cho người ta rung động. Cái này là lần đầu tiên có người trên lôi đài dùng chiêu thức chém đứt vũ khí. Mọi người ở đây suy đoán bên trong, Phương Bình bỗng nhiên lấp một viên đan dược tiến miệng, một viên không đủ, rất nhanh, Phương Bình lại lấp một viên đi vào. Cái này, chấm ngoặc kép, trước sau không đến 20 giây, đám người đã nhìn thấy, Phương Bình trên thân vừa mới uể oải khí huyết, dần dần bắt đầu dương lên, không bao lâu công phu, giống như liền khôi phục được đỉnh phong. Lầu 2, Hoa Đông sư đại một vị đạo sư nhịn không được cau mày nói. Đây là đan dược tiêu hóa, ngoặc kép, tông sư cũng vô pháp cách nhân thể, xem thấu bọn hắn ngũ tạng lục phủ. Bọn hắn chỉ có thể cảm nhận được, Phương Bình khí huyết tại phục dụng đan dược về sau, rất nhanh liền bắt đầu khôi phục, độ cực kỳ kinh người. Hoa Quốc võ đại một vị tông sư cũng cau mày nói. Nhanh hấp thu đan dược thể chất. Khó trách, chấm ngoặc kép, khó trách Phương Bình đánh hung ác như thế. Không có chút nào tiết kiệm khí huyết tâm tư. Cứ như vậy, tám trường liên minh liền phiền toái. Cần đối mặt một vị khí huyết lúc nào cũng có thể khôi phục đỉnh phong ma võ đội trưởng. Năm sau, hẳn là hạn chế đan dược sử dụng. Có người nói một câu như vậy, ngược lại là không có quá nhiều hoài nghi. Tại dưới mí mắt bọn hắn chỉ thấy Phương Bình sử dụng đan dược về sau. Khí huyết khôi phục, giờ phút này, duy nhất có thể nghĩ tới chính là nhanh hấp thu đan dược thể chất. Loại này võ giả không phải là không có thể cực ít, mà lại là thuốc ba phần độc, cho dù có loại thể chất này. Cũng không có nghĩa là có thể tùy ý phục dụng đại lượng đan dược. Trên lôi đài, Phương Bình phía sau chảy ra một chút mồ hôi lạnh, chờ cảm nhận được những cái kia ánh mắt rời đi. Phương Bình mới thở phào. Hắn không muốn bại lộ hệ thống. Có thể hắn nhanh khôi phục khí huyết công năng không có khả năng không cần. Càng là cất giấu, ngược lại càng là để cho người ta hoài nghi. Còn không bằng hiện tại ngay trước rất nhiều tông sư mặt sử dụng. Tạo thành mọi người cho là hắn là dựa vào đan dược khôi phục khí huyết giả tưởng. Chỉ cần cho những tông sư này mang đến ấn tượng như vậy. Về sau dù là tại địa phương khác nhanh khôi phục khí huyết. Cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì. Giờ phút này, gặp các bậc tông sư ánh mắt không còn sắc bén. Phương Bình trong lòng thở phào một cái. Đợi đến Trần Hoành Vĩ lên đài, Phương Bình cũng không cắm như lần thứ nhất, cẩn thận như vậy. Cười nói, lần trước liền nhìn ra ngươi dùng vũ khí, hôm nay vừa vặn đi thử một chút ta bạo huyết cuồng đao. Ngoặc kép, vừa mới nói xong, lần này Phương Bình chủ động tiến công. Phương Bình dưới chân độ nhanh như thiểm điện, mũi chân điểm nhẹ mấy lần, người đã tiếp cận Trần Hoành Vĩ. Trần Hoành Vĩ sắc mặt biến hóa, hắn không nghĩ tới, Phương Bình độ cũng cực nhanh, vừa mới ta đều kém chút coi là Phương Bình rèn luyện chi trên xương. Hắn vận dụng bộ pháp ta mới nhớ tới hắn rèn luyện chi dưới xương. Vân bộ, đơn thuần luận độ không bằng quỷ bộ, có thể độ cũng phải nhìn tu luyện trình độ, chấm ngoặc kép, hắn không có cách nào nói nữa. Mới nói được cái này, Phương Bình đã sớm gần sát Trần Hoành Vĩ, vùng đao chém liền, đương đương âm thanh lần nữa truyền đến. Phương Bình vẫn là vừa mới sách lược, chặt đứt vũ khí của ngươi, để ngươi cản không thể cản. Đương, một tiếng trường âm truyền ra, Trần Hoành Vĩ trường đao trong tay, nửa khúc trên trực tiếp rơi xuống đất, mà Trần Hoành Vĩ cũng không kịp lui tránh. Hoặc là nói Phương Bình mấy đao hạ xuống, to lớn chấn động lực căn bản không có cách nào lui tránh. Giờ phút này, Trần Hoành Vĩ cũng bạo hống một tiếng, trực tiếp vứt bỏ đao hai tay khép lại, một thanh nắm chặt Phương Bình lưỡi đao. Hắn coi là Phương Bình sẽ cùng hắn đấu sức, Phương Bình lại là đao không dùng lực, người đã tiến lên, mũi chân lần nữa thẳng băng, một cước đâm ra. Hợp kim dày trên không trung đá ra âm bảo thanh. Phốp, ngoặc kép, chính đưa tay cầm đao nghĩ ngăn trở trường đao Trần Hoành Vĩ. Bị Phương Bình một cước đâm trúng phần eo. Phương Bình nhanh chóng rút chân, đổi đâm vì đá, lần nữa một cước thiểm điện đá ra. Ngoặc kép, Trần Hoành Vĩ lần này trực tiếp bị đá bay, rơi xuống lôi đài. Nhanh, ngoặc kép. Lưu Hoa Vinh lập tức giảng giải, Phương Bình đao nhanh, chân cũng nhanh, mà lại nổ khí huyết chi lực cũng mạnh, cơ hồ toàn diện áp chế 8 trường liên minh hai vị đội viên. Mà lại Phương Bình khí huyết khôi phục độ cực nhanh, 8 trường liên minh bên này nếu là không có tốt chiến thuật. Khắc chế Phương Bình, lần này chỉ sợ muốn hỏng việc, mọi người dưới đài nhìn cũng có chút mắt trợn tròn. Trước sau hai trận chiến, Phương Bình thắng đều rất nhẹ nhàng. Bọn hắn không biết Phương Bình khí huyết cường đại, mà lại khôi phục cực nhanh. Hồ bọn hắn tưởng tượng nhanh. Bọn hắn chỉ cảm thấy, ma võ đội trưởng, đối đầu 8 trường người trong liên minh, đánh cực kỳ nhẹ nhõm. Không có chút nào buổi sáng như thế. Song Phương đều đánh tinh bì lực tẫn, vết thương chằng chịt, hậu trường. Ngụy Bân sắc mặt biến hóa, 8 trường liên minh dẫn đội đạo sư sắc mặt nặng nề nói. Hắn độ cực nhanh, đao pháp cũng nhanh, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là hắn mỗi chiêu đều đạt đến đòn sát thủ tình trạng. Khí huyết bảo tại 60 tạp trở lên, dựa theo thường lệ, tránh đi hắn 3 đao, hoặc là để hắn ra 3 đao, liền có thể tiến hành đổi quân. Nhưng bây giờ, chấm ngoặc kép, hiện tại Phương Bình khí huyết tiêu hao không hết. 8 trường liên minh đạo sư nhìn thấy hắn lại bắt đầu cắn thuốc. Mà lại gặm xong, gia hỏa này khí huyết trong nháy mắt liền tăng vọt một mảng lớn. Ngụy Bân, nghĩ biện pháp tránh đi hắn 3 chiêu đầu, không cho hắn uống thuốc cơ hội. 3 chiêu thoáng qua một cái, lập tức đánh tan hắn. Ngoặc kép. Đạo sư chỉ có thể cho ra đề nghị như vậy, không thể cho Phương Bình thời gian, bằng không lại cắn thuốc, vậy thì phiền toái, mà lại đạo sư cũng cảm thấy, chắc chắn sẽ có hạn chế. Phương Bình cũng không có khả năng mỗi lần cắn thuốc đều có thể khôi phục. Có thể hắn cực hạn ở đâu? Đây là Phương Bình lần thứ nhất tại trước mặt công chúng xuất chiến. Đám người cũng không biết. Cũng vô pháp thăm dò. Rất nhanh, Ngụy Bân lên đài, nhìn xem Phương Bình khí huyết hùng hậu, Ngụy Bân sắc mặt có chút khó coi. Phía trước hai vị đều bạch thất bại. Phương Bình khí huyết khôi phục, kia chiến không có quá lớn hiệu quả. Ngụy Bân cũng không vội, thử dò xét nói, "Phương Bình, ngươi dạng này uống thuốc, đối thân thể tổn thương cũng cực lớn. Ngươi đã thắng 2 trận, không cần thiết hủy căn cơ." Chấm ngoặc kép, Phương Bình cười nhạt nói, "Không có gì đáng ngại, ta trước đó dùng qua 100 khỏa khí huyết đan, tiêu hóa tiết một trận cũng liền không sao." Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ngụy Bân không biết hắn nói thật hay giả, giờ phút này đành phải cắn răng chuẩn bị tử chiến. Bằng không, bị Phương Bình đánh như vậy xuống dưới, một chuỗi năm cũng không phải là không thể. Trọng tài ra lệnh một tiếng, hai người gần như đồng thời hướng đối phương chém vào xuống dưới. Ngụy Bân dùng cũng là đao, bất quá không phải Phương Bình loại kia trường đao. Ngụy Bân chém vào một đao, tiếp lấy liền nhanh chóng chuyển thành phòng ngự, mà Phương Bình lập lại chiêu cũ, lần nữa chém vào hắn khảm đao. Trên lầu, Đường Phong thầm mắng một tiếng, ngu xuẩn, ngoặc kép, tám trường liên minh một ít lãnh đạo lại là nở nụ cười. Phương Bình thật đúng là coi là đao đao đều có thể chặt đứt binh khí của người khác. Trước đó hai người dùng đều là cấp ép hợp kim binh khí. Có thể Ngụy Bân không phải. Làm đội trưởng Ngụy Bân, mặc dù mọi người ngay từ đầu đều cảm thấy nhất phẩm võ giả cấp ép cùng cấp D binh khí không khác biệt. Có thể Ngụy Bân là đội trưởng, mặt tiền vẫn là phải có. Đao của hắn cũng là cấp D hợp kim đao. Đương đương đương, chấm ngoặc kép, ba đao quá khứ, Phương Bình khí huyết tiêu hao một mảng lớn. Đao đao đều tại bạo, đao đao bạo là 60 tạp khí huyết, ba đao xuống dưới tiêu hao gần là 200 tạp. Thời khắc này Phương Bình chỉ còn lại có cuối cùng một đao chi lực, mà Ngụy Bân phòng ngự tiêu hao muốn nhỏ nhiều. Ba đao xuống dưới, lần này chưa thể cùng trước đó chặt đứt đối phương vũ khí, khán giả đều có chút ngoài ý muốn, mà Ngụy Bân cũng nhanh chóng bắt lấy cơ hội, không cho Phương Bình khôi phục thời gian. Sau một khắc, Ngụy Bân bạo hống một tiếng, bước chân đạp đất, giày đều băng chia năm xẻ bảy, cả người như mãnh hổ đồng dạng hướng Phương Bình đánh tới. Hắn đã vứt bỏ đao, thời khắc này Ngụy Bân chính là muốn cùng Phương Bình sát người vật lộn. Không cho Phương Bình uống thuốc cơ hội, mà liền tại Ngụy Bân nhào lên thời điểm, Phương Bình khóe miệng bỗng nhiên lộ ra một vòng ý cười. Ngụy Bân rất mạnh, tối thiểu thật muốn sát người vật lộn, Phương Bình chưa hẳn có thể tùy tiện cầm xuống đối phương. Nhưng đối phương đã vứt bỏ đao cận thân, cho là hắn không cách nào lại phát nổ, vậy cũng đừng trách hắn nhẹ nhõm thu hoạch được. Lui! Ngoặc kép, có nhân nhẫn không ở hét lớn một tiếng, tiếp lấy liền bị những người khác thấp giọng quát lớn đánh gãy. Ngụy Bân còn không có kịp phản ứng, Phương Bình thế mà cũng bỏ đao. Sau một khắc, có chút trái với lẽ thường sự tình sinh, Phương Bình dậm chân nhảy lên, vọt lên cao hơn 1 mét, tránh đi Ngụy Bân công kích, đón lấy. Phương Bình ở giữa không trung chân trái giống như dẫm lên mặt đất. Lần nữa đạp mạnh, một bước nhảy đến Ngụy Bân trước mặt. Cái này không phù hợp lẽ thường. Phương Bình dẫm lên không khí mượn lực. Lưu Hoa Vinh cũng kinh ngạc vô cùng. Chạm không cảnh, ngoặc kép, chạm không cảnh, ngoặc kép. Giờ khắc này, không ít người đều hô nhỏ một tiếng. Nhất phẩm đỉnh phong Phương Bình. Cọc công lại đã đạt tới chạm không cảnh. Chạm không cảnh cọc công, mặc dù làm không được hư không bay độ, có thể Phương Bình hơi mượn lực, đạp trên không khí tiến lên mấy bước vẫn là có thể làm được. Chạm không cảnh ý nghĩa chính là ở đây, cái gọi là đứng không, kỳ thật cũng là đối cọc công 3 tầng một cái tường thuật tóm lược. Hư không đứng nghiêm, mọi người ở đây kinh hô bên trong. Phương Bình chân phải như lôi đình rút ra, phanh, một tiếng quét trúng Ngụy Bân ngực. Ngụy Bân hoàn toàn không ngờ tới Phương Bình có thể từ giữa không trung đến trước người hắn. Cũng không ngờ tới, Phương Bình còn có khí huyết bạo. Một cước này xuống dưới, Ngụy Bân ngực trong nháy mắt bị đá sụp đổ xuống. Ngụy Bân mặt mũi tràn đầy vẻ đau xót, lại là cắn răng nâng quyền bôn tập Phương Bình hạ âm. Phương Bình thấy thế cũng không khách khí, hai chân kẹp lấy nắm đấm của hắn, người rơi xuống đồng thời, hai tay nắm tay, một quyền vung mạnh hướng đầu của hắn. Nhận thua, ngoặc kép, lầu 2 lần nữa có người lên tiếng nhận thua, bằng không Ngụy Bân có khả năng bị đánh bể đầu, đầu cũng không có rèn luyện qua. A, ngoặc kép, Ngụy Bân nổi giận gầm lên một tiếng. Lộ ra cực kỳ không cam lòng. Một trận chiến này, hắn cơ hồ toàn bộ hành trình bị đánh, không có chút nào vung ra thực lực của mình. Hắn không giống còn tốt, vừa hô, trong miệng huyết dịch lập tức phun ra, vừa mới ngực một cước kia cũng không nhẹ. Thật muốn bàn về đến, Phương Bình một cước xuống dưới, nổ khí huyết chi lực, không so với hắn trước đó đao đánh cho lực đạo nhỏ. Ngụy Bân cũng bại, chấm ngoặc kép, Lưu Hoa Vinh có chút cảm xúc, tiếp lấy lại có chút nhịn không được nói. Phương Bình cọc công chạm không cảnh, nắm giữ hai môn đòn sát thủ, đao pháp cùng cước pháp đều đạt đến đòn sát thủ tình trạng. Cái này, nhất phẩm cảnh trừ phi nắm giữ tuyệt chiêu, mà lại độ còn nhanh hơn hắn. Bằng không, chỉ sợ, chấm ngoặc kép, chỉ sợ cùng giai vô địch. Trần Tuyết Diễm tiếp một câu, thế hệ trẻ tuổi thời gian đều rất căng, độ nhanh hơn hắn, còn muốn có ít nhất đòn sát thủ sát chiêu. Nhìn xem Hàn Húc đi, Hàn Húc độ nhanh hơn hắn một chút. Hàn Húc mặc dù không có biểu hiện ra sát chiêu cường đại, có thể Hàn Húc độ xác thực rất nhanh, Phương Bình chưa hẳn so ra mà vượt. Hàn Húc nếu là cuốn lấy Phương Bình, tránh đi hắn sát chiêu, hai cái này còn có đấu, những người khác chỉ sợ kém một chút. Hết chương.